Giang Trạch Dư cũng đi, đến lúc đó mày không được lúng túng. Tay sắm xoay cửa, đột nhiên dừng lại, cổ chân mảnh khảnh vừa mang vào đôi Golden Ghost bỗng cứng đờ. 2 giây sau, cô chạy thẳng vào phòng thay đồ, dùng gấp đôi lượng kem che khuyết điểm so với ngày thường để che đi cuồng thâm. Mắt màu tông đất toát lên nét dịu dàng, hàng mi cong vút, trang điểm vừa phải khiến đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô càng sắc sảo hơn. Lợi thế duy nhất của việc làm blogger thời trang trong vài năm nay là khi bạn muốn làm cho mình trở nên đẹp mắt trong mắt mọi người, bạn chắc chắn làm được. Nhà của giáo sư Lý ở ngoại ô Bắc Kinh, phải mất 1 giờ lái xe. Kỹ năng lái xe của Tà Điệt không đủ tốt trong điều kiện giao thông kinh khủng ở Bắc Kinh, cô đành phải gọi taxi. Vừa lên xe, anh tài xế liếc nhìn cô từ kính chiếu hậu, nói đùa: "Ôi, thời tiết lạnh như vậy, cô mặc thế này là vội đi gặp bạn trai cũ à?" "Lộ liễu như vậy hả?" Tài xế đạp ga cười đắc ý: "Chà, tôi đoán hay thật đấy. Chàng trai nào mà lại mù quá như vậy, một cô gái xinh đẹp như cô mà cũng nỡ chia tay." Tà Điệt không trả lời, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi đó, cô chắc là bị mù rồi, từ bỏ một cổ phiếu tiềm năng như vậy. Nếu mẹ cô mới biết được, chắc cũng phải đội mồ sống dậy. Trong sân có khá nhiều người, một số đang ngồi trên chiếc ghế đầu thấp để giúp rửa rau, một số dọn dẹp bàn ghế và một vài người đang chụp ảnh khung cảnh ở sân đình. Cô liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông ngồi dưới mái hiên. Cô nhìn thấy một bên sườn mặt của anh. Anh đối mặt với giáo sư Lý, trước mặt là một bàn cờ, đầu ngón tay nhợt nhạt cầm một quân cờ màu đen, chân dài tùy tiện co lại. Mặc dù đang ngồi nhưng vóc dáng anh vẫn rất cao, chiếc ghế đầu bằng gỗ trông nhỏ đến đáng thương. Vẻ ngoài điển trai của người đàn ông không thay đổi nhiều so với trước đây, ngay cả góc nghiêng lúc cúi đầu cũng giống hệt như thời đại học. Như là một buổi chiều, bên ngoài trời đang mưa, cô nằm trên chiếc bàn lớn trong thư viện, nghiêng đầu nhìn anh đang lật từng trang sách. Tạ Điệt hô hấp ngừng trệ, cảnh vật xung quanh như ngừng lại, cả thế giới như đứng yên trong vài giây, rồi lại sống động trở lại. Cô buộc mình phải tỉnh táo lại và bước vào một cách khó khăn. Tiếng gót giày chạm đất khiến nhiều người trong sân phải ngẩng đầu, trừ 2 người đang tập trung chơi cờ. Tạ Điệt đến rồi à? Đã nhiều năm không gặp, càng ngày càng đẹp ra. Đây, để mình giúp cậu cất đồ. Thầy đang chơi cờ đến bà con bạn bè cũng không nhận ra đâu. Mình đi chào hỏi sư mẫu trước đi. Tạ Điệt nhìn bụng bia trước mặt, chần chừ vài giây. Bụng bia gãi đầu cười híp mắt. Tôi nói đại tiểu thư, cậu không nhận ra mình là Trần Khâm. Là lớp trưởng hả? Tạ Điệt nhìn hắn cười, đem đồ trong tay đưa cho hắn. Có vẻ như mấy năm nay cậu ăn được uống được. Nghe nói thịt lợn trong nước đang tăng giá, để nuôi một tiểu thịt tươi gầy gò đẹp trai thành như vậy, thật là không dễ dàng gì. Cô đi theo Trần Khâm vào nhà, dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều bạn học cũ, càng nhìn càng thấy lòng gợn sóng. Hóa ra hôm nay là Hồng Môn Yến, nhiều người trong số họ trước đây không hợp với cô, có một số còn thẳng thừng xé rách mặt nhau. Bữa tiệc của giáo sư Lý, tề tiệu cũng đông đủ thật. Cô dừng lại một lúc khi đi qua dưới mái hiên, bóng dáng cao lớn phủ xuống bàn cờ, người ở đầu bên kia của bàn cờ vô thức ngẩng đầu. Tạ Điệt cứng đờ người, nâng góc váy bước qua, quân cờ nằm gọn trong ngón tay thon dài đột nhiên rơi xuống. Ông lão ngồi đối diện lập tức mặt mày hớn hở: "Tiểu Giang, sao lại bất cẩn vậy? Ván này em thua rồi." Thật lâu sau, người mất hết quân cờ cúi đầu thờ ơ nói: "Là thầy chơi hay." Bữa tối được diễn ra ở trong sân, một chiếc bàn xoay khổng lồ được đặt trên chiếc bàn vuông, vừa đủ sức chứa hơn chục người. Giáo sư Lý vừa thắng cờ, dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày cũng giảm đi phân nửa. Ông mỉm cười chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống dùng bữa. Trong sân nhỏ chỉ có ánh đèn dưới mái hiên, không gian mờ ảo thích hợp nói chuyện phiếm. Qua 3 tuần rượu, mọi người thăm hỏi nhau về tình hình gần đây. Khi hỏi đến Giang Trạch Dư, tất cả đều không tránh khỏi thận trọng. À, Dua định hót, chủ đề cứ xoay quanh việc anh thành lập công ty ưu tú ra sao. Tôi thật sự không ngờ rằng trường chúng ta đào tạo ra một doanh nhân nổi tiếng như vậy. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Giang Thần. Hai nhà sáng lập xuất sắc, Giang Thần và Kỷ Du Chi là ánh sáng của trường chúng ta. Mọi người cùng nhau nâng ly. Tà Điệt âm thầm trợn mắt, không nói gì. Những người này da mặt cũng dày thật, năm đó còn ở sau lưng không tiếc nói lời chà đạp anh, bây giờ nói ra những lời này lại không thấy xấu hổ. Chỉ trong vòng mấy năm, Giang Trạch Dư đã mau chóng thay đổi cục diện. Chu Tình Huyên một thân váy đỏ nâng ly với cô, nở nụ cười trên môi. Nói đến chuyện ngành,

Đó là lần duy nhất em thấy bộ dáng Điệt Điệt vừa khóc vừa la hét như vậy. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.